theo kho sách nói.com. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu. Vấn đề thứ 10 được đề cập trong quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là duyên thầm. Khi chủ đề cái duyên của người con gái được tung ra, giữa người con gái có duyên và người con gái sinh, bạn thích người nào hơn? Điều gì làm nên duyên thầm của người con gái? Có những cách nào làm tăng duyên thầm ở bạn? Người con gái đầu tiên làm sao xuyến trái tim bạn là người như thế nào? Người điều khiển buổi sinh hoạt tưởng như rơi vào ma trận của những ý kiến tranh luận. Mỗi người mỗi ý, không ngần ngại đưa ra quan niệm của mình. Người cho rằng mỗi người con gái chỉ có một thời, cái duyên thường đến vào tuổi thanh xuân và nhất định phải bắt đầu từ những gì tạo hóa phú cho họ, như hai má có hai đồng tiền, càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa. Đó có thể là làn da trắng mịn, đôi mắt tinh nhanh, sáng trong, sắc sảo, có thể là làn môi đỏ mọng, là miệng cười tươi như hoa. Cổ tay em trắng như ngà, con mắt em liếc như là dao cau, miệng cười như thể hoa ngâu. Nhiều bạn trai cho rằng duyên phải là sự hài hòa cả hình thức lẫn tâm hồn. Không thể có một vẻ đẹp tâm hồn mà lại bị che khuất đến mức không tìm được những hình thức bên ngoài để biểu hiện. Cứ cho rằng bạn là người tốt, sống có tâm hồn đi. Nhưng làm sao tôi biết được vẻ đẹp tâm hồn bạn khi trước mắt tôi? Bạn cho rằng cái bề ngoài không quan trọng, chỉ có tâm hồn mới đáng kể ư? Cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhưng chỉ cần bạn ít chú ý đến trang phục thôi, chắc bạn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để các chàng trai để ý đến bạn. Cái đập vào trước mắt tôi trước hết là vẻ bề ngoài ở bạn. Nếu bạn không hấp dẫn chúng tôi ngay từ đầu thì ôi thôi, đôi mắt con trai chúng tôi như bị rèm che mất rồi. Bạn không còn là đối tượng để tôi chú ý thì làm sao tôi đọc được chiều sâu tâm hồn bạn? Cuộc sống như dòng sông cuộn chảy, và không ít những phút ta vô tình đi lướt qua nhau. Nên cái hấp dẫn bề ngoài thật quan trọng. Nó giúp bạn được phát hiện, thu hút, để đừng bao giờ nuối tiếc một tâm hồn ta đón đợi từ lâu. Ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp nam nữ, vẻ hấp dẫn bề ngoài là cánh cửa mở để những đôi mắt nói chuyện với nhau. Còn những trái tim muốn xích lại gần nhau cần phải có thời gian. Và để hòa được nhịp đập còn có bao nhiêu điều khác, với đầy những sự bất ngờ, ngẫu nhiên, cũng không loại trừ những sự chớ trêu của đời thường. Bạn tôi không sinh cũng không được tạo hóa ban cho những gì như các bạn nói. Bạn tôi rất mặc cảm về mình, vậy có cách gì làm tăng cái duyên lên được không? Một bạn gái hỏi. Cái duyên ở mỗi người có những hương vị, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Ở bạn có thể dễ nhận ra, ở bạn gái kia khó thấy hơn, có khi chỉ dành cho một mình người ấy. Duyên không chỉ phụ thuộc vào những gì tạo hóa đã phú cho bạn, chiếc răng khểnh, đôi mắt huyền bồ câu, vân vân, mà nhiều khi còn tùy thuộc vào chính suy nghĩ của các bạn về sự hấp dẫn của mình đối với người khác. Bạn học nghệ thuật trang điểm, học nghệ thuật ứng xử và giao tiếp, luôn nghĩ mình cũng đẹp đi chứ. Cảm giác này tạo sự khoan khoái dễ chịu, pha vẻ kiêu kiêu, luồng sinh khí trẻ trung tự nhiên chảy tràn trong tâm hồn bạn, thể hiện qua mỗi cử chỉ, lời nói, rất dễ lây sang người khác, làm bạn đẹp thực sự. Mọi mặc cảm về những lỗi lầm của tạo hóa khi sáng tạo ra bạn chỉ thực sự làm hại bạn. Một bàn tay luôn che miệng khi cười, dáng lom khom vụng về chỉ làm người khác càng chú ý đến những khuyết tật trên đó. Chắc bạn đã đọc truyện Từ Hy Thái Hậu, cách làm duyên của cô gái Lan Nhi. Tên của Từ Hy làm say đắm hoàng đế, đâu phải chủ yếu từ vẻ đẹp bề ngoài. Dáng nàng mảnh mai và thân hình lúc nào cũng thẳng, khiến nàng trông có vẻ hơi cao. Nét mặt nàng khỏe mạnh nhưng không thô, sống mũi thẳng, đôi lông mày rõ nét. Nhưng nét đẹp của nàng chính là ở đôi mắt ấy vừa dài vừa to, lại hết sức trong sáng. Lòng đen và lòng trắng tinh khiết, phân ra rõ rệt. Tuy nhiên sắc đẹp như thế hẳn không có nghĩa gì nếu không kể đến cái vẻ thông minh, lanh lợi, tự nhiên thấm nhuần trong toàn bộ cơ thể con người nàng. Dù nàng đang còn rất trẻ, nàng tỏ ra tự chủ và sức mạnh của nàng được biểu lộ rõ rệt trong những cử chỉ uyển chuyển và thái độ trầm tĩnh. Lan Nhi lọt vào 28 trong số 60 người được chọn để ra mắt nhà vua. Bạn sẽ thấy bằng cách nào nàng đã làm tăng cái duyên của mình ngay trong lần ra mắt đầu tiên. Nàng đứng vào cuối hàng, có vẻ như quên lãng, biết tách mình ra khỏi những người đẹp khác để không bị hòa lẫn. Nàng vuốt ve một con chó nhỏ, cười như nắc nẻ với nó. Hành động khác thường gây sự chú ý, cử chỉ hồn nhiên, tăng tính hấp dẫn. Nàng bước đi không tiếng động, không kiểu cách, chậm rãi, dọc theo cung điện mênh mông. Bàn tay nhỏ và xinh xắn của nàng vòng lại trước ngực. Nàng không quay đầu về phía nhà vua. Dáng điệu nhẹ nhàng, ung dung, tự nhiên đã chinh phục nhà vua. Trước bệ rồng, nàng dừng lại, nghiêng mặt sang một bên, đầu hơi cúi xuống, hai mắt đưa về phía xa xăm, như thể tâm hồn nàng đang ở đâu đâu. Trái tim nhà vua làm sao không thể si mê trước vẻ đẹp huyền ảo, biểu lộ tuyệt vời qua ánh mắt và cử chỉ của nàng. Khi nhà vua ra lệnh, quay mặt lại đây, nàng chậm rãi vâng lời, ra vẻ thờ ơ như không chú ý gì. Sự tự chủ, trầm tĩnh, pha chút kiêu sa như một ma lực thần diệu. Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt nhà vua với vẻ chăm chú. Nàng trông thấy đôi mắt nhà vua không sâu lắm dưới hai hàng lông mày lơ thơ. Và qua cái nhìn ấy, nàng đã chút vào trong đôi mắt của nhà vua tất cả sức mạnh, ý chí của nàng. Liệu một chàng trai nào dám cả gan tin rằng mình không bị chinh phục trước sức mạnh đó? Nhà vua ngồi bất động một lát, rồi cất tiếng nói. Ta chọn người này. Nghệ thuật làm duyên ở Lan Nhi đạt đến mức tuyệt vời, không dễ gì cả bạn và tôi, những con người bình thường có thể học được. Cũng may, những người xung quanh không phải đều là những ông vua kiêu căng đầy quyền lực, lại quá no đủ về sắc đẹp. Muốn tăng sức hấp dẫn của mình, các cô gái trước hết cần biết cách làm thế nào để cho các chàng trai chú ý đến mình đã. Chọn kiểu trang phục hợp với màu da, dáng người, biết để kiểu tóc hợp với khuôn mặt. Chú ý đến điệu bộ, cử chỉ, lời nói sao cho hợp với hoàn cảnh, dễ gây được cảm tình ở các chàng trai. Ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên, cần phải tạo ra ở các chàng trai cảm giác bạn là người khá nhạy cảm, họ thích nói chuyện với bạn. Các chàng trai thường không thích những cô gái quá nhút nhát, lạnh băng, hỏi gì trả lời nấy, nhưng cũng không thích những cô gái nói nhiều, điệu bộ quá tự nhiên, chân tay vung vẩy hoặc đút túi quần kiểu phớt. Nhiều chàng trai ngại tiếp xúc với các nữ tướng. Đặc điểm của những người này thường hiếu thắng trong tranh luận. Mọi ý kiến bạn trai đưa ra dường như họ đã có sẵn đáp án chuẩn xác. Dù bạn xinh đẹp đấy, nhưng khi trò chuyện với bạn, chàng trai luôn cảm thấy bị lép vế, thấp hơn một cái đầu, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ chào tạm biệt. Mọi cô gái đều có khả năng trở thành nữ thần sắc đẹp với một hoặc một số chàng trai nào đó, nếu cô ta luôn ý thức rằng mình làm đẹp là vì người ấy, cho riêng người ấy, biết tránh những gì khiến chàng trai mặc cảm. Thành công của nhiều cô gái là biết làm cho các chàng trai cảm thấy mình là người đàn ông thực sự. Anh ta luôn được thỏa mãn cái thú của kẻ đi chinh phục. Anh luôn được hỏi ý kiến, được giữ phần quyết định. Bên cô gái, anh ta cảm thấy mình là người quan trọng, và theo những phát hiện của cô thì anh là người có tài, rất có nghị lực, thật đáng yêu, là người thay cô ta thực hiện những dự định với cuộc đời. Anh quả thực đã sinh ra từ nơi ấy, cuộc đời anh khởi sự từ em đấy. Aragon, duyên đến rồi duyên lại đi, con gái có thì, nhưng hương thầm của nó đã hóa thân thành tính cách ở bạn, đi suốt cuộc đời, còn gì sung sướng và đáng tự hào hơn khi những người xung quanh bạn, đặc biệt là các chàng trai trầm trồ khen. Cô bé ấy trông thế nhưng lại có duyên và thông minh. Còn gì buồn hơn khi có ai đó trách bạn, trông thì xinh đấy nhưng mà vô duyên. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chủ đề thứ 10 được đề cập trong quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng với kho sách nói.com tìm hiểu chủ đề thứ 11 của quyển sách này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.